Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1036, đệ 1036 chương Thanh Long tộc đầu hàng. Nghe xong Thanh Long Phó Trăm Triệu nói, Thanh Long Trời Xanh cười nói, không tồi, Ngô Sở Dĩ đáp ứng làm Thanh Long cổ tộc vì hắn sử dụng, cũng có phương diện này suy xét. Nếu hắn là Phượng Minh Kỳ như vậy tàn nhẫn độc ác, ác đồ nói, Ngô cũng sẽ không làm Thanh Long cổ tộc bị hắn nô dịch, cho nên hiện tại liền yêu cầu ngươi giúp một tay Ngô, nói cho sở hữu tộc nhân Thanh Long Thánh Cung trận pháp đàn đích xác đã đổi chủ, cũng cho chúng ta sở hữu tộc nhân hết hy vọng, như vậy mới có thể ngoan ngoãn mà trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, đã tránh cho diệt tộc chi nguy, cũng có thể đủ được đến một cái ngàn năm một thuở rất tốt cơ hội. Là tộc trưởng Thanh Long Phó Trăm Triệu thật mạnh gật đầu, thân hình nhoáng lên xuất hiện ở trên 9 tầng trời, nhìn phía dưới mấy ngàn trăm triệu Thanh Long tộc nhân trường thanh nói, các vị tộc nhân, Thanh Long Thánh Cung trận pháp đan đã đổi chủ, chúng ta Thanh Long cổ tộc liền cuối cùng đường lui đều không có, cho nên hiện giờ trừ bỏ đầu hàng không còn hoàn lộ, nếu không chúng ta Thanh Long cổ tộc liền đem cùng Phượng Hoàng cổ tộc giống nhau bị diệt tộc. Ta cùng tộc trưởng thương lượng lúc sau quyết định, chúng ta toàn bộ Thanh Long cổ tộc toàn bộ đầu hàng, trở thành Tà Vương miệng hạ nô bộc. Hơn nữa đem một sợi linh hồn chi hỏa giao cho Tà Vương miệng hạ, khẩn cầu Tà Vương miệng hạ tha thứ. Phân cách linh hồn chi hỏa liền từ ta cùng tộc trưởng bắt đầu nói chuyện. Thanh Long Phó Trăm Triệu quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, bái kiến Tà Vương miệng hạ. Đồng thời Thanh Long Phó Trăm Triệu cũng từ thần hồn hải chỗ sâu trong tách ra một sợi linh hồn chi hỏa ra tới, hướng tới Giang Tâm Thành bay qua đi. Giang Tâm Thành tùy tay tiếp nhận Thanh Long Phó Trăm Triệu linh hồn chi hỏa, cũng là Thanh Long cổ tộc xếp hạng vị thứ hai cao tầng linh hồn chi hỏa. Thần hồn trong biển về thật hồn khóa thi triển phương pháp từ từ hiện lên. Giang Tâm Thành tay phải vừa động, này một sợi linh hồn chi hỏa đã bị hắn ngưng tụ trở thành một quả màu tím tiểu khóa. Phía trước Thanh Long Trời Xanh đã đem thật hồn khóa cửa này thiên cấp thượng giai đỉnh bí thuật tu luyện phương pháp giao cho Giang Tâm Thành, có thần khí thịnh đường tương trợ, ngắn ngủn mấy phút đồng hồ thời gian Giang Tâm Thành liền bước đầu nắm giữ thật hồn khóa, có thể thuận lợi mà thi triển ra tới, không cần tồn linh hồn chi hỏa, về sau mới có thể đủ thi triển thật hồn khóa, mà một khi thi triển thật hồn khóa, Giang Tâm Thành liền tinh tường cảm giác đến hắn cùng Thanh Long Phó Trăm Triệu chi gian đã có chặt chẽ liên hệ. Nếu là hắn muốn làm Thanh Long Phó Trăm Triệu làm chuyện gì, chỉ cần thần hồn vừa động, Thanh Long Phó Trăm Triệu liền không thể không đi làm. Thậm chí liền tính là làm Thanh Long Phó Trăm Triệu đi tìm chết, Thanh Long Phó Trăm Triệu cũng sẽ đi tìm chết. Thật hồn khóa không hổ là thiên cấp thượng giai đỉnh bí thuật, uy lực chi cường đã vượt qua đại nhiếp hồn thuật, sắp đuổi kịp đại nhiếp hồn thuật cùng cửu lê thần kinh kết hợp uy lực. Ngô bái kiến Tà Vương miệng hạ. Liền ở ngay lúc này, Thanh Long Trời Xanh cũng quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt, tách ra một sợi linh hồn chi hỏa. Giang Tâm Thành nhìn hắn, trong mắt hàn quang trượt lóe, bất quá vẫn là đêm này lũ linh hồn chi hỏa ngưng kết trở thành thật hồn khóa, khống chế Thanh Long Trời Xanh sinh tử. Mắt thấy Thanh Long Phó Trăm Triệu cùng Thanh Long Trời Xanh liên tiếp tách ra linh hồn chi hỏa, trở thành Giang Tâm Thành nô bộc, phía dưới mấy ngàn trăm triệu Thanh Long tộc nhân cùng nhau ngây ngẩn cả người. Ha ha, liền chúng ta lão tổ tông cùng bảo hộ trận vương, đệ nhất trưởng lão đều đầu hàng. Chúng ta còn như thế nào tiếp tục chống cự đi xuống? Chúng ta cũng đầu hàng đi. Ngoan ngoãn mà trở thành Giang Tâm Thành nô bộc hảo. Chúng ta cuối cùng đường lui Thanh Long Thánh Cung đã bị chiếm. Lớn nhất dựa vào lão tổ tông đều trở thành địch nhân nô bộc. Hiện giờ càng là liền Thanh Long Thánh đảo trận pháp quyền khống chế cũng hoàn toàn trở thành địch nhân. Chúng ta căn bản không hề phần thắng. Cho nên đầu hàng đi, đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Ngoặc kép, mấy ngàn trăm triệu Thanh Long tộc nhân cùng nhau quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt. Bái kiến tà vương miện hạ. Mấy ngàn trăm triệu lũ linh hồn chi hỏa hình thành một mảnh lộng lẫy tám màu quang đoàn. Hướng tới Giang Tâm Thành dũng lại đây. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười. Thu hồi này đoàn tám màu quang đoàn. Thật hồn khóa thi triển mà ra. Thực mau đêm này đoàn tám màu quang đoàn ngưng kết vì một quả trăm mét phạm vi thật lớn thật hồn. Khóa, mặt trên lưu quang bốn phía, nở rộ bắt mắt sáng rọi. Từ nay về sau này mấy ngàn trăm triệu Thanh Long cổ tộc nhất trung tâm tộc nhân liền sẽ trở thành Giang Tâm Thành nô bộc. Giang Tâm Thành làm cho bọn họ hướng đông, bọn họ không dám hướng tây. Làm cho bọn họ hướng tây, bọn họ không dám hướng bắc. Nếu là bọn họ dám làm trái Giang Tâm Thành mệnh lệnh, thật hồn khóa trung thuộc về bọn họ linh hồn chi hỏa liền sẽ hỏng mất. Này lũ linh hồn chi hỏa một khi hỏng mất, này đó Thanh Long tộc nhân cũng sẽ tan xương nát thịt mà chết. Thậm chí đương Giang Tâm Thành đem thật hồn khóa tu luyện đến càng cao cảnh giới thời điểm, còn có thể lựa chọn làm này đó Thanh Long tộc nhân chết như thế nào. Một khi bọn họ dám làm trái Giang Tâm Thành mệnh lệnh, chắc chắn chết thảm không nỡ nhìn. Thanh Long cổ tộc sinh tử đã nắm giữ ở Giang Tâm Thành trong tay. Đương nhiên ám dạ quần đảo cái khác địa phương còn có không ít Thanh Long tộc nhân, nhưng là những cái đó Thanh Long tộc nhân liền tính là thêm lên cũng xa xa không đuổi kịp Thanh Long Thánh đảo Thanh Long tộc trung tâm thế lực. Vô luận là cường giả số lượng vẫn là có được tài nguyên tài phú linh tinh, Thanh Long Thánh đảo dù sao cũng là Thanh Long cổ tộc hàng ổ. Tập trung Thanh Long cổ tộc nhiều nhất cao thủ, nhiều nhất tài nguyên, nhất trung tâm cao tầng, nhất quan trọng cơ mật. Mà theo Thanh Long Thánh đảo mấy ngàn trăm triệu Thanh Long tộc nhân đầu hàng, lưu tại bên ngoài Thanh Long tộc nhân thực mau cũng sẽ ngoan ngoãn trở về chia lìa linh hồn chi hỏa, trở thành Giang Tâm Thành nô bộc. Đương nhiên này trong đó khẳng định sẽ có một ít chạy trốn, không muốn trở thành Giang Tâm Thành nô bộc. Thậm chí ngay cả Thanh Long Thánh trên đảo đều có không ít Thanh Long tộc nhân không muốn vì Giang Tâm Thành sở nô dịch. Đối với những người này Giang Tâm Thành chỉ có một tự, đó chính là sát. Phàm là không muốn đầu hàng với hắn, tùy ý hắn sở nô dịch Thanh Long tộc nhân, Giang Tâm Thành sẽ phái ra này đó ngoan ngoãn trở thành hắn nô bộc Thanh Long tộc nhân đuổi theo giết bọn họ. Hơn nữa một cái đều sẽ không bỏ qua. Có bao nhiêu Thanh Long tộc nhân không muốn đầu hàng với hắn, Giang Tâm Thành liền sẽ sát nhiều ít Thanh Long tộc nhân. Bất quá chuyện này đối Giang Tâm Thành tới nói tạm thời không phải nhất quan trọng. Nhất quan trọng sự tình là vì Phượng Thiền Hạ, Phượng Thiền Đông, còn có Giang Tư Tư báo thù rửa hận. Nhìn đến cơ hồ sở hữu Thanh Long tộc nhân đều tách ra linh hồn chi hỏa, trở thành hắn trung tâm nô bộc. Như vậy hiện tại cũng nên là hắn thu thập Thanh Long trời xanh lúc. Phía trước Giang Tâm Thành sở dĩ không có trước tiên thu thập Thanh Long trời xanh, tự nhiên là vì tránh cho khiến cho phía dưới Thanh Long tộc nhân phản kháng. Đối với nô dịch toàn bộ Thanh Long cổ tộc, Giang Tâm Thành vẫn là rất là vừa lòng. Một khi bởi vì vội vã thu thập thanh long trời xanh làm cho thanh long cổ tộc liều chết phản kháng, Giang Tâm Thành đã có thể sẽ mất nhiều hơn được. Mà hiện tại nếu đã bắt được thanh long cổ tộc mấy ngàn trăm triệu tộc nhân linh hồn chi hỏa, hơn nữa thuận lợi mà cấu tạo ra thật hồn khóa, như vậy cũng nên là giáo huấn thanh long trời xanh lúc. Chỉ là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là hắn còn không có tới kịp giáo huấn thanh long trời xanh, thanh long trời xanh liền mang theo mấy vạn người từ trong đám người đi ra, quỳ rạp xuống Giang Tâm Thành trước mặt. Tà vương miện hạ, phía trước đều là Ngô sai, nếu không phải Ngô nói chủ mộ cũng sẽ không trở thành hoạt tử nhân, cho nên Ngô mang theo Ngô thân cận nhất huyết mạch tộc nhân tới cấp tà vương miện hạ nhận lỗi. Ngoặc kép, hết chương.